trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có ai biết khoảng thời gian này sự tình? Ba người liếc nhau một cái, sau đó nói, bởi vì ngươi là ở bờ sông, khụ khụ, cho nên người trong thôn cần phải có không ít đều nhìn thấy. Bất quá chúng ta phát hiện không đúng về sau liền lập tức đem ngươi đóng gói lôi trở lại. Chính là nói chỉ có thôn dân biết đúng không? Phùng Tiết đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm một chút. Nếu như chỉ là lời của thôn dân, còn tốt, cha mẹ ngươi còn có mấy cái bạch trạch cùng với cái kia hai cái giáo trao cũng không biết điều kiện. Tiên quyết là thôn dân không đề cập với bọn họ lên. Hàm Quang khẳng định nói, Phùng Tiết cái này xem như an tâm một chút. Về phần ba vị này, chờ sau khi đi ra ngoài trực tiếp nhường các nàng quên, chính là số không áo ba người không khỏi dùng mình một cái, không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Cái này khiến Phùng Tiết sắc mặt càng đen, các ngươi lui một bước đây là nghiêm túc sao? Cái kia, ha ha, tóm lại trước ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Thế mà nhận tinh thần xung kích, lại hoa nói tục, vào xem lấy nói nhảm, mấy giờ rồi rồi, nhấc lên cái này gốc dạ. Phùng Tiết lúc này run lập cập, liền vội vàng hỏi, hơn 7 điểm. Trước ngươi dáng vẻ đó chúng ta căn bản không dám để cho ngươi đi phòng ăn. Chỉ sợ ngươi đem đồ chơi kia ăn. Họa ảnh rất tùy ý nói một câu. Phùng Tiết biểu tình lập tức âm trầm xuống. Nói cách khác, trời đã đen rồi. Đen. Hàm Quang kéo màn cửa sổ ra. Lộ ra ngoài cửa sổ đã tối đen bóng đêm. Phùng Tiết trong lúc nhất thời, lại có chút không biết nên nói cái gì. Bất quá do dự một chút, hay là thở dài nói, đi thôi, không biết còn đến hay không được đến, cái gì có kịp hay không? Số không áo còn nghĩ hỏi lại, lại bị họa ảnh túm một cái, liền gặp Phùng Tiết vẫy tay, núi sông kiếm lập tức rơi vào trong tay, cả người trên thân đều bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Có lẽ là cùng phía trước thiểu năng trạng thái chênh lệch quá lớn quan hệ. Ba người trong lúc nhất thời cảm nhận được một loại giống như thế giới tiến sai chỗ cảm giác. Nhưng Phùng Tiết cũng là một chân đá văng cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài, bảo vệ tốt Phùng thị vợ chồng. Hàm Quang cho sát vách bạch trạch lưu lại một câu truyền âm nhường. Sau đó liền đi theo nhảy ra ngoài. Họa ảnh cùng số không áo theo sát phía sau. Cứ như vậy đi theo Phùng Tiết một đường hướng phía trong sơn cốc phóng đi. Nơi này không thể, lăn đi, Phùng Tiết một đao đem cản đường thôn dân chém thành hai khúc. Không nói hai lời vượt qua phòng tuyến, kiếm Phùng Tiết động tác như thế dứt khoát, Hàm Quang rõ ràng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Như thủy tinh trường kiếm vung về phía trước một cái, cùng với như là ánh trăng kiếm hoa, phảng phất có một cái khác biệt với toàn bộ thế giới thông đạo ngay tại hình thành. Hy vọng còn kịp, hy vọng còn kịp. Phùng Tiết hiện tại trong lòng chỉ còn lại có cái này 6 cái chữ ở vừa đi vừa về quanh quẩn. Bởi vì hắn đã ý thức được, cái gọi là đầu chó vàng, khả năng căn bản cũng không phải là khoáng vật, mà là càng thêm muốn mạng đồ vật. Lỗ Tấn tiên sinh, ngài thật đúng là cho hậu nhân chôn một cái thật là lớn hố a. Phùng Tiết lẩm bẩm, trái ngoặt rẽ phải, đi về trước phía sau đi, câu bước qua sơn cốc mê trận. Trong lòng lại nghĩ đến cái kia một câu cuối cùng, lượng kim lượng bạc bất luận đấu. Bất luận đấu, luận cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.